Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, hoa sen xanh xòe nở. Huyền trang, bảo tướng, trang nghiêm từ xa phá không bay tới, khí chất thần thánh không thể xâm phạm, phong thái siêu trần thoát tục khiến người ta cảm tưởng có đắc đạo thành Phật giáng lâm. Huyền hòa thượng này còn giả bộ, Nam Cung Ngâm lâm bâm. Tần Nam đồng cảm, nếu không từng thấy y chén thịt chó ngon lành thì chắc tiểu đệ đã bị gạt rồi. Gào, ngoài ra vang lên mấy tiếng hú, từ kim thần long dấy lên khí tím đầy trời, cưỡi tử vận bay tới. Tuy rằng đã biến thành thiên long thân, thế nhưng tập tính của lão du côn vẫn không đổi. Từ xa thấy Huyền Trang đã cười vang. Huyền Trang đầu trọc, hôm nay ta mời ngươi ăn thịt chó nhá, uống rượu nồng, cầu gái đẹp được không nào? Ngươi dám! Một tiếng rít vang lên, ngân long dài tỷ lệ kéo tai con rồng du côn. Cao, buông tay ra, máu buông tay ra. Nếu không ngày nào ta cũng cho lão khôn đức say mềm, luận công đức hay tiểu lượng, lão đều không so được với ta đâu. Ngươi dám ư? Phụ thân ta cũng là phụ thân của ngươi, phải tôn trọng. Thần Nam trợn tròn cả mắt. Chuyện này, Tử Kim Thần Long cuối cùng lại cùng với Ngân Long dài tỷ lệ. Chắc chắn là hiện tại lão bạo quần khôn đức chỉ còn biết trừng mắt bó tay với con rồng du côn mà thôi. Huyền Trang Hòa Thượng đứng trên mây tỏ ra bảo tướng trang nghiêm. Tít mắt nói với Tử Kim Thần Long, ngãi Phật tử bi, thiện tài, thí chủ đã tới rồi. Ngẫu mễ đầu phát, ngoài ra có người đáp lại Phật hiệu, hòa thượng cũng tới rồi. Rồng gầm vượng gáy vàng vọng, một con thiên long màu hoàng kim cùng thất sắc phượng hoàng đuổi theo trên không, chính thị đã long bảo bảo và tiểu phượng hoàng. Tiểu đậu đình đã lớn rồi, cũng cần mỹ nữ đây chứ. Tử Kim Thần Long cười váng cả lên. Long Phượng trình tường, Thần Nam bật cười. Long Bảo Bảo nhanh chóng bay tới, quật đuôi thật mạnh, bình một tiếng hất văng Tử Kim Thần Long. Tuy rằng bây giờ nó đã lớn, tâm trí thành thục, nhưng bản sắc thần côn của Long Bảo Bảo vẫn như thế, tỏ vẻ ngây thơ. Thần dạy, con cá trạch nhà ngươi sinh chín hải tử, không đứa nào giống nhau, cũng khác người luôn đấy. Phi, Tử Kim Thần Long nổi giận, sinh chín hải tử khác nhau ư, đừng có trả vẻ thần côn. Nó bất mãn lẩm bẩm, thật sự sinh chín hải tử cũng tốt, nhưng không cần vội, ta cũng đã chuẩn bị tên cho chín hải tử rồi. Toàn nghề, bá hạ, bồ lao, lì vẫn, trào phong, bệ ngạn, tủ ngưu, phụ, nhài xà đều tuyệt diệu cả. Muốn chết mà, dài tỷ lệ nhéo mạnh. Ngoài ra, bóng người thấp thoáng, một trung niên nhân râu dài phơ phất, thân ảnh cực kỳ khôi vị bay tới, là người được Nam Cung Ngâm triệu hoán. Tần Nam nhìn hồi lâu mới lên tiếng. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đã lâu không gặp. Đúng rồi, quá lâu không gặp. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương cảm khái vô vàn, từng cùng với hắn so bì sinh tử, tu vi năm xưa ngang ngửa nhau, hiện giờ tất cả đổi thay, đại địch của y vượt quá xa, gặp lại tất phải cảm khái. Hai vị có đừng chằm chằm nhìn nhau nữa, đều là nam nhân, không nên ám muội như thế. Nam Cung Ngâm cười hà hà, hiện tại các vị không nên đánh nhau, mà đánh cũng không được rồi. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, Hạng Thiên là thần già của con gái ta, đều là bằng hữu cả. Nước trà trong miệng của Thần Nam suýt phun ra, hai kẻ này lại kết thông gia ư, đúng là thế sự vô thường, không thể đoán định. lại một thân ảnh cao lớn, tóc bạc phơ phơ, da sáng như ngọc bay tới, nhìn Thần Nam hồi lâu rồi mới nói, đời người như mộng, đời người như mộng ư. Thần Nam nhìn đại địch thủa xưa Đông Phương Trường Minh có cảm giác vô cùng đặc thù, cả hai đều là kẻ sống lại sau vạn năm ngủ say. Rồi Tiềm Long và Đại Ma cũng tới, nhưng kẻ cùng thời đại này có những người tưởng ngộ khác nhau trên con đường đời. Trong ký ức của bọn họ còn nhiều người nữa nhưng không thể hiện thế. Lục giới tan tành, vô số sinh linh vĩnh viễn chết đi. Uống rượu ngầm thờ, kiếp người mấy nỗi. Trung nhân ở trên mây uống rượu bàn chuyện năm xưa vô cùng thoải mái. Gặp gỡ lần này có lẽ thành vĩnh biệt, tâm tình của tất cả đều khác nhau. Lần tụ hội này khiến cho lòng ai cũng xoay chuyển. Sau cùng, lão yêu đoàn mộc của Côn Luân huyền giới nằm sửa tới. Trong tứ lão yêu chỉ còn mình lão sống sót. Côn Luân được Cốt Long và Hoàng Hỷ cứu một lần, còn lại triệt để tiêu hủy. Tuyệt thế vưu vật điền đảo chúng sinh, Nam Cung Tiên Nhi đề nghị. Những người cùng thời chúng ta, nam tử đến cả rồi, nữ tử còn thiếu mấy người, chỉ bằng mời hết lại đây. Không lâu sau, thánh khiết tiền tử Mộng Khả Nhi, tiểu công chúa cổ linh tinh quái, tiền giới vô tình tiền tử, linh thị vũ hình, chiến nữ Lý Nhược Lan, Đồng Phương Phượng Hoàng, còn có Phượng Hoàng huyết mạch, thậm chí cả Đạm Đài Tuyền không cùng thời đại cũng được mời tới đây. Thần Nam bất giờ trầm mặc, có những người không thể xuất hiện. Tình linh thánh nữ Khải Sát Lâm, thánh chiến thiền sứ Nạp Đàng Nhược Thủy đều tiêu tan lúc lục giới tàn nát. Không biết linh thức của họ còn không, nếu có kiếp sau họ còn xuất hiện trên đời chăng? Cả năm huynh muội Long Nhi cùng tiểu thần hy cũng tới, càng lúc càng đông, cả một con kim dĩ đại bằng lớn như một ngọn núi bay tới, mây khắp trời giấy động. Mọc đâu ra con tiểu điều này lại dám đến đây gây loạn? Từ kiếm thần long vô cùng vô lại giơ chén rượu mà quát, dù Côn Sư Bá là đệ tử đây, là Hận Thiên Đế ư? Thần Nam nhận ra nó từng là ký danh đệ tử của hắn, nhưng sau đó tặng cho đại bằng thần vương. Sư phụ! Hận Thiên Đế hóa thành nhân hình quỳ trước mặt của hắn. Đứng dậy đi, sư phụ của ngươi đại bằng thần vương đâu rồi? Có phải... Không, sư phụ không sao, đang cùng thanh tiện cổ ma ôn chuyện cũ. Không lâu sau, thanh tiện cổ ma, Phật tổ, kim sĩ đại bằng thần vương đều tới. Địch nhân trước kia tựa hồ quên hết cửu hận, cùng nhau giao đàm thần thiết. Từ trên nguyệt lượng, độc cô tiểu huyền bay xuống, mà nữ này thực sự là họa hại, kêu gào loạn xạ. Hận không thể cho mọi người say hết, không hề cố kỵ vuốt đầu trao cô huyền trang. Tiểu hòa thượng, nghe nói người bái làm môn hạ của lão bất tử, thành sự đệ của mẹ ta chăng? Không, huyền trang chối phát cười xòa, đối diện mà nữ này mà làm vai trên đúng là thọ tình lão hiểm sống lâu, đánh chết y cũng không nhận. Coi như người biết điều đấy, nàng ta quay sang Thần Nam, còn nhớ việc ta phó thác cho người không, bảo ngươi đi tìm Đại Long Đao, người lại trực tiếp sinh nó ra luôn. Mà nữ này thật khiến cho người ta nhức óc, thật lập tức khiến cho Mộng Khả Nhi, Đạm Đài Tuyền, Thần Nam cực kỳ ngượng ngập. Còn cả con rắn bốn chân khốn kiếp, lúc xưa cũng phó thác cho người nữa cơ mà. Độc Cô Tiểu Huyên cười hi hi nhìn Tử Kim Thần Long. Lão dù Côn đã phục hồi tu vi, lại đột phá hẳn, nhưng lại chuyện cũ, đương nhiên không sợ Độc Cô Tiểu Huyên. Nó là ai cơ chứ? Là tử vong, lão dù Côn nổi danh còn sợ gì mà nữ? Im ngay, lão lòng ta hiện tại sợ gì ngươi? Tiểu mà nữ, từ thời thái cổ ta không chú ý, sau này quên mất chuyện cũ, ngươi liền dày vò lão lòng ta, hiện tại định thanh toán sao? Không phải ngươi nói quên hết chuyện thái cổ rồi sao? Dài tỷ lệ véo mạnh. Ai da, đương nhiên quên, nhưng mà có những việc ấn tượng khắc sâu, như chuyện tiểu ma nữ này dám giết, lúc này, lúc nào cũng nhăng nhẵng theo ta thì vẫn nhớ được đôi chút. Lão dù Cồn lên tiếng. Độc Cô Tiểu Huyền đại nộ, nói láo, lão lưu manh, trong quá khứ luôn tìm cách lấy lòng ta, hiện tại dám nói nằng nói nhít. Sớm biết còn rắn bốn chân do người chuyển thế, lúc người xuất thế ta đã bắt nấu canh uống rồi. Cái gì? Dài tỷ lệ càng vận lực mạnh hơn, khiến cho con rồng dù Cồn đau tái cả người, kêu âm cả lên. Đừng nghe mà nữ nói nhằng nói quậy, óc của ta có phải óc heo đâu, sao lại dở trò với ả? Là lão dầm trùng chủ bá bảo ta đến giúp. Ai da, ai da, đừng có đánh ta nữa. Nhất thời loạn xạ cả lên, anh ấy bật cười. Đừng đánh nữa, lão dầm trùng chủ bá đến này. Từ Kim Thần Long rối loạn chân tay chỉ vào Long Bảo Bảo. Ực một tiếng, Long Bảo Bảo đã chén đẫy, bỏ cánh gà nướng trong mồm ra tức giận. Còn đơn người lại nói láo, ta là đại đức đại uy Bảo Bảo Thiên Long. Theo như ta nghe được, người đã nói trong lúc nửa tỉnh nửa mê rằng ngươi có hai thần phận. Tử Phong và lão dầm trùng chu bá

Tự kim thần long bay lên, giải tỷ lệ mặc kệ nó phản đối, kiên quyết vào thần ma độ. Côn Đức thở dài rồi cùng Kỳ Lân lão hữu bay vào trong. Bọn Đông Vương Trường Minh, Hỗn Thiên tiểu ma vương đều cải biến chủ ý, trực tiếp tiến vào thần ma độ. Nam Cung Ngầm lại than, lão tử cũng đổi ý, dùng chút lực không đáng gì này mà giúp sức vậy. Y vẫy tay từ biệt thê nhi hướng về thần ma độ trên không. 20 năm nữa, Nam Cung Ngâm phòng lưu tiêu sái tàn lại hiện thế. Huynh đi, muội cũng phải đi. Vương Lâm đưa hài tử con nhỏ cho những hài tử đã thành thân rồi, cùng Nam Cung Tiên Nhi, Nam Cung Ngâm vào thần ma độ. Ngày hôm đó được hậu thế gọi là Vô Thần Nhật. Trong ngày đó, mọi tiên thần đều rời ra hương, bỏ mặc sinh tử bước lên thông thiên chỉ lộ. Đó là thời khắc bi tráng cực độ, không ai chịu lùi bước. Tiên thần không thể nào sánh được với tiền dài cường giả, biết rằng mình có thể sẽ chết nhưng đều bước đi. Giết! Thông thiên chỉ lộ sau lưng thần ma đồ là vùng đất vô cùng rộng lớn. Đại lục này lơ lửng trên không trung, tiếng hò hét vang trời. Những cường giả vào trước đang đấu với thiên thú đại quân. Thần Nam ngẩng lên nhìn, chỉ thấy đại lục gồm 9 tầng chồng lên nhau, đó là cửu thiên trong truyền thuyết. Đệ nhất trùng thiên rộng lớn vô biên, mặt đất đỏ sậm, hắn tựa hồ ngửi thấy mùi máu tươi của các bậc tiền bối, chính thị do máu của vô số nghịch thiên cường giả để lại. Đối diện với thiên thú đại quân đột nhiên xung kích, mọi tu giả tiến vào thông thiên chỉ lộ đều cuống cuồng luống cuống, tuy họ hét vang lừng nhưng không ít tiền thần gục ngã, chiến đấu không cần sức. Lùi lại! Mà chủ quát vang, thu thập toàn bộ linh lực những người đã chết, đi lên thông thiên chỉ lộ, một hột sức mạnh cũng quý giá. Y cưỡi bãi tướng đài bay lên trên đầu tiên, chặn trước mọi tù giả, mắt xạ ra hai đạo lạnh điện, chỉ hét lên một tiếng, giết, giết thôi. Sát khí xông lên cửu trùng thiên, ma chủ thể hiện siêu tuyệt đại thần thông chân chính. Từ trận chiến thái cổ đến giờ, tu vi của y đã đột phá đến cảnh giới khó lòng tưởng tượng được. 10 vạn thiên thú gầm lên thê thảm cùng cực. Huyết quang ngợp trời bùng lên, huyết thủy chảy đỏ lòng nhuộn khắp đại địa. Toàn bộ 10 vạn thiên thú tan nát, ngay cả linh hồn cũng bị đại hủy diệt. Vô tận linh thức lan tràn như biển lớn dậy sóng, tử vong tuyệt địa khác nào tỏa động không đáy, hấp thu toàn bộ linh lực. Mấy chục thiên giai thiên thú, đầu lĩnh vội vàng thoái đuôi, định chạy về đệ trùng nhị thiên như đã muộn. Ma chủ công tham tạo hóa, hai tay vươn ra rợp trời, 30 thiên giai thiên thú gầm lên cuồng loạn nhưng không thể thoát được. Gào, ngào, ngào, huyết quang chói lói, thiên thú bị ép nát thành tương thịt, tịch diệt lập tức, vô tận linh lực bị tử vong tuyệt địa hấp thu. Đi nào, người của chúng ta đang đợi trên những tầng cao hơn. Ma chủ quát vang, bay lên trên không đầu tiên, nhắm vào đệ nhị trùng thiên. Chúng thần hùng hổ tiến lên đệ nhị trùng thiên, thuận lợi thế này bởi nhóm thần chiến đã mở đường trước. Bọn độc cổ bại thiên, ma chủ cũng từ đây trở về, những kẻ đổ sắt thật sự đã bị diệt rồi. Đệ nhị trùng thiên vần vũ phiêu diêu, không biết rộng bao nhiêu vạn dặm, cuồng phong mãnh liệt thổi khiến cho vần vũ tan tác, mặt đất rung lên vô vàn cự nhân xông tới như biển động, phảng phất khiến cho thiên địa nứt toác, cả đệ nhị trùng thiên lắc lư cuồng loạn. Mênh hàn thần tiên xông lên định diệt nhóm cự nhân này, nhưng vô tận thần lực không lay động mảy may, mấy trăm người bị cấm cố trên không rồi bị xé xác. Nhân vương trải hồng hoang kỳ ra cuốn các thần tiên lại, không được khinh cử vọng động. Đó là một tộc bảo vệ thiên, không phải cự nhân nơi nhân gian. Cự nhân gầm vang, càng lúc càng đông, sau cùng phải đến 7-8 vạn thân thể đều như ngọn núi, nhìn mãi không thể thấy hút tầm mắt. Trong mắt của bọn chúng lấp lánh hào quang, dệt thành một quang võng trùm lên các thần tiên. Không ai dám hoài nghi uy lực của quang võng. Trong lúc nó đi qua, hư không nặng lẽ tan vỡ rồi biến mất, không gian trong phiến thiên địa này nhanh chóng cò lại. Mọi thần tiên đều hít một hơi khí lạnh, cự nhân yếu nhất trong đó cũng mạnh hơn họ, lại không thể thiếu những cự nhân đạt thiên giai cảnh giới. Dao động khủng khiếp lan tràn như thiên hải hồng vũ, khiến cho tất cả rung động từ linh hồn đến thể xác. Hồng hoang kỳ rung lên phần phật, vật mạnh ra, quang võng khổng lồ có thể diệt không gian liền tan tành, mọi cự nhân rùng mình. Nhưng dao động lại càng kịch liệt, tất cả cự nhân thấy nhân vương liền bay lên cùng lao vào đối phương. Hủy diệt thôi. Nhân vương đứng lặng trên không trung, khẽ quát lên 2 tiếng. Nhân ảnh phiêu giật xuất trần, bằng cơ ngọc cốt phòng hòa tuyệt đại, khiến cho mọi thần thiên ngưỡng vọng thân thể thiên ngưỡng vọng nàng đều xảy ra xung đột muốn quỳ dung lễ bái. Ngôn tức là pháp, hành tức là tắc, thiên địa pháp tắc do tà định. Được nhân vương thể hiện lầm ly cực độ, Thái thượng huyền công vốn không thể so được, bởi đó là nhân vương cấm kỵ đại pháp chân chính. Chỉ hai từ nói ra mà tất cả liền phát sinh thật sự, hủy diệt mọi trở ngại. 8-9 vạn cự nhân như tuyết tàn dưới ánh nắng, nhanh chóng tiêu tan, sụp đổ nhanh như bức tường xây trên cát. Tất cả cự nhân đều tịch diệt trong giây lát, chỉ còn lại năng lượng vô tận bị Hồng Hoàng Kỳ hút lấy. Nhân vương, nhân tử này mà lúc này không còn lưu tình, hiển nhiên trường đại chiến tiếp theo còn thảm khốc hơn nhiều. Nàng ta không muốn vì mình mà mềm lòng để lại ẩn hoạn. Giết, giết thôi! Chúng nhân tiến lên đệ tam trùng thiên. Thần Nam đi sau cùng, không lo lắng gì lắm cho những người đi trước, bởi hắn biết khi gặp nhóm thần chiến, chúng nhân sẽ không bị công kích hủy diệt. Hắn ta lơ lửng trên không, nhìn xuống đệ nhất trùng thiên phía dưới. Khí chất toàn thân lập tức biến đổi, thần sắc chói lọa quát lớn, diệt thôi! Vô tận thần quang trùm xuống, thoáng chốc bao gọn đệ nhất trùng thiên, rồi tiếng vang ầm ầm vang lên, đại lục tan vỡ hóa thành cát bụi ngập trời. Trong lòng đất ẩn tàng mấy vạn thiên thú, lần này không thoát được, toàn bộ đều tịch diệt. Vô tận linh thức bị hắn hút tới, nhập vào bản nguyên thế giới. Cứ như vậy, các tù giả phá liền 5 tầng trời, cuối cùng gặp được nhóm nhất đại thiên kiêu thần chiến và tuyệt đại quân vương Sở Tường Ngọc ở đệ ngũ trùng thiên. 4 tầng phía dưới bị Thần Nam phá tan, không để lọt lưới kẻ nào, rồi quỷ chủ và thủ mộ lão nhân cũng dự phần hấp thu hết vô tận linh lực. Những tù giả bước lên thông thiên chỉ lộ, cuối cùng đã hợp lại, trận chiến tử vong chân chính bắt đầu, chinh chiến thiên đạo đã gióng lên hồi trống xung trận. Giết, giết thôi! Trên đệ ngũ trùng thiên âm vân dày đặc, sát khí lạnh tanh, trên mặt đất có nhiều hài cốt, trong đó nhiều bộ rất thần dị. Tại một phiến loạn thành, Thần Nam phát hiện được mấy chục bộ thiên sứ tàn cốt, tối thiểu đều có từ 14 đôi cánh trở lên, vừa nhìn là biết thuộc nhóm Tây Phương cổ lão thần linh hùng mạnh nhất. Những bộ hài cốt của họ khác hẳn với của thiên sứ hiện tại, gần như trong suốt, phẳng phất do dịch thể ngưng tụ mà thành. Hiển nhiên đó không phải là hài cốt của một thần thoại thời đại, mà từ vô tận tuế nguyệt trước lưu lại. Cốt cách tan nát rải rác khắp những bãi loạn thạch, tựa hồ khẽ ngâm lên khúc bi ca, nghịch thiên chỉ lộ. Vô số cường giả rơi rụng dọc cửu trùng thiên. Thần chiến đứng sững giữa bãi loạn thạch, mặt gặp Thần Nam chỉ lặng lẽ gật đầu, một quang Thần Nam ươn ướt, sau cùng hắn cũng gặp phụ thân cùng ông chiến đấu. Long Nhi, Không Không, Y Y, Huyền Huyền, Tác Tác đều tiến tới, vây quanh thần chiến gọi rất thân thiết. Mấy hài tử mồm miệng đều ngọt ngào, nhất là Huyền Huyền và Tác Tác không hề lạ lẫm, tựa hồ không sợ vô hình áp lực của thần chiến, quấn quýt bỏ lên đầu vai của ông, ngồi xuống không hề khách khí. Gặp mẫu thân còn một lần đi, Thần Nam mở nội tiền địa mang Thần Nam và mấy hài tử vào đó. Mẫu thân, vừa thấy mẫu thân, hai mắt Thần Nam không ngăn nổi, nước mắt trào ra, mẫu tử liên tâm, cách xa vô vàn 5 tháng mới được gặp lại. Tiểu Nam, thần mẫu không hề thay đổi dung mạo, vẫn bị đệ đoan trang, vừa nhìn thấy hắn cũng nước mắt lưng tròng. Nãi nãi, năm hài tử nhanh chóng chạy tới. Hảo hài tử, ngoan lắm, thần mẫu vuốt ve mặt của mấy hài tử, hiển nhiên phi thường cao hứng và kích động. Thế mẹ của các con đâu? Già cũng lên cửu trùng thiên rồi. Mau mời vào đi, thần mẫu thôi thúc Thần Nam. Vâng ạ, Thần Nam hơi dò dự rời khỏi nội thiên địa của thần chiến, cung kính mời lục hồn thiên nữ lại, đoạn hắn bước đến gần thần chiến. Đừng có cả nghĩ, chúng ta đã từng tồn tại, từng chiến đấu, bất kể kết quả thế nào, chúng ta cũng đã tận lực, vậy là đủ rồi. Thần chiến nhìn hắn, còn biết còn không có ý thoái lui. Thần Nam gật đầu. Hai người bây giờ lặng lẽ, có những việc không phải giảng giải nhiều, hiện tại đều dựa vào trận chiến sau cùng để giải quyết. Lúc ra khỏi nội tiền địa của thần chiến, hắn ta cảm giác được trên cửu trùng thiên có một cỗ đại lực đang thức tỉnh, như hùng thú có thể phá toái cả thiên vũ, khiến cho ai đấy bị áp bức, run rẩy từ trong linh hồn. Là thiên đạo sao? Y hủy diệt chúng sinh, lấy sức mạnh của lục giới, hiện tại tỉnh rồi sao? Chưa, ma chủ bước tới cũng ngẩng lên nhìn y. Y vẫn đang còn ngủ say, nhưng một phần ý thức liên tục quan sát thiên vũ. Y coi mình như cự miêu lớn bằng ngọn núi để mà chúng ta gặp y như chuột nhát. Mèo vờn chuột sao? Lần đầu tiên Thần Nam gần thiên đạo như vậy, cảm giác được hủy diệt khí tức. Các thần tiên đều nhìn quanh đệ ngũ trùng thiên, thấy mấy gì hài của các tiền bối, lòng ai cũng thê lương bởi họ biết thần tiên không để lại được gì hài, triệt để tịch diệt. Đại ca! Hắc Khởi cạnh đó cầm tuyệt vọng ma đao đến trước mặt quân vương Sở Tương Ngọc. Nhị đệ, quân vương Sở Tương Ngọc là người trong nhóm đầu tiên đi lên thông thiên chỉ lộ. Chinh chiến ở đây nhiều năm, những nhân vật đáng sợ trong 5 tầng trời cơ hồ đều bị họ diệt sạch.

Y vùng tay chặt mạnh, định phá tan vô tận tinh quang, nhưng tinh không tựa hồ không có mảy may lay động. Tuyền cổ thông thông, giọng nói như ma chú cất lên trên đệ nhất trùng thiên. Thái tượng hét lên thê thảm, thái tượng chi cảnh lập tức bị phá tan từ trạng thái vừa nãy rớt xuống. Tuyền cổ thông thông, y trợn mắt tròn xoe. Phía sau, thanh thiên cũng chấn kinh cực điểm. Trong trận chiến thái cổ có một cuồng nhân quát vang bốn chữ tuyển cổ thông thông, khiến cho không biết bao nhiêu cao thủ hỗn độn tộc gục ngã. Y ta nhớ không lầm thì cuồng nhân đó từng mượn lá đại kỳ của nhân vương phá tan nửa tinh không. Sau cùng ai cũng bảo là nhân vương nay tan, nhưng thanh thiên hiểu rõ nhân vương chỉ phá tan một phần tư mà thôi, bởi lòng nàng vô cùng nhân từ. Người chính là cuồng nhân đó. Thái tượng cảm giác mình bị lấy mất một mảnh hồn phách, sức mạnh trôi mất quá một nửa, trợn mắt giận dữ nhìn thần chiến, tự hồ muốn biết rõ tất cả. Ta là thần chiến. Thần chiến đáp lại mạnh mẽ, khiến tất cả kinh nghi bất định, ngay cả ma chủ cũng ngạc nhiên mà nhìn ông. Hậu nhân lẽ nào không vượt được tiền nhân? Ta là thần chiến. Đoạn ông quát vang, vạn cổ dài không. Một tiếng quát vang lên là thái thượng đại gào lên thảm thiết, bị tình quang ngút trời giữ cứng trên hư không, căn bản không tránh được từng đòn pháp tắc đáng sợ trong truyền thuyết đánh trúng. Không, y gào lên, chỉ một đòn đã tước mất bà thành tu vi, thân thể của y suýt nữa vỡ tan, máu từ lỗ chân lông trào ra nhuộm đỏ thần mình. Tuyên cổ thông thông, giọng nói như tử vong mà ầm lạnh lùng của thần chiến vang lên, từng đạo ánh sáng hủy diệt trực tiếp xuyên qua thái thượng. À, không, không thể nào. Nhục thể của y trực tiếp gục xuống, vạn cổ dài không, pháp tắc cũ lại được xuất ra, tu vi của thái thượng chỉ còn lại không đầy hai thành. Thiên địa tịch diệt, thần chiến đánh cốc vô tình quát vang, thái thượng hình thần tàn nát, một đạo linh thức bản nguyên của y phiêu phiêu đạng đạng bay về trời cao. Lúc này thần chiến xuất thủ tiếp, trên cửu thiên xuất ra một cỗ sức mạnh hùng hồn chặn lại, tinh vực liên tục thoái lui, linh hồn ấn ký của thái thượng quay về thiên đạo. Thanh sức mạnh bổ sung cho thiên đạo, coi như từ này hắn mất đi tự ngã, mà chủ lạnh lùng nhìn lên không. Tu vi kinh thế của thần chiến trấn trụ tất cả, quyết không kém hơn mà chủ và độc cô bại thiên. Tuyên cổ thông thông, tuyên cổ thông thông, thanh thiên rống lên, ta muốn quyết chiến với ngươi. Có vài người biết vì sao y lại nổi giận như vậy, năm xưa bị một đòn tuyên cổ thông thông đánh suýt nữa tịch diệt, bằng không đã không phải nghỉ ngơi ở cách đoạn thái cổ. Ta không phải là y, ta chỉ là thần chiến thôi. Bất kể ngươi là hắn hay không, hoặc hắn đã tịch diệt, ta cũng phải xử lý ngươi. Thanh thiên lao tới. Thần nam lạnh giọng, lao tới chặn trước mặt của y. Ta sẽ giết người đây. Thanh thiên hóa thành nhân hình, kinh độ vô cùng. Lần trước, nếu không phải dọc bản nguyên thế giới của thần nam, y đâu đến nỗi bị hủy diệt như vậy. Được rồi, đã vậy ta khử ngươi trước. Đừng tưởng có thế giới bé tí mà coi mình là bản nguyên thế giới đối với nghịch thiên cấp cao thủ chẳng có tác dụng gì. Thật sao? Lần trước ai suýt tịch diệt trong cái thế giới bé tí của ta ấy nhỉ? Câu này đã chạm ngay vào nỗi đau của thanh thiên, đành ngậm miệng lao tới, thanh quang như thiên chỉ nhận xé toàn không gian. Tần nam vung trường chặn lại, tu vi đạt đến hiện tại pháp tắc cùng với lực lượng tương thông, hắn ta quát vang, phá! Trong hào quang chói mắt, lòng bàn tay của thần nam phát ra từng đạo hủy diệt chi quang, cả dải thanh quang ở phía trước đều vỡ vụn. Bất quá thành tiền nguyên bản là do ánh sáng hóa thành, sau khi nát vụn liền nhanh chóng tụ lại tiếp tục lao tới. Bùng một tiếng, trực tiếp hất thần thể thần nam liên tục thối lui. Oanh âm âm, thần ba đồ khổng lồ xoay tròn, trong mắt sâu thẳm như biển của thần nam nhìn về phía thanh thiên. Không có thiên đạo bảo vệ, chỉ cần nửa khắc ta sẽ khiến cho người tịch diệt. Nếu có thì trong vòng ba thời thần thì ngươi cũng chịu trùng số phận. Trong làn hào quang chói mắt, lá cờ của nhân vương ở phía xa tung bay phần phật trong gió. Vô diện nhân bay tới lao về phía thần nam. Thanh thiên dường như cảm nhận được gì đó, hét lên. Biến hóa linh hồn, định tụ lại sao? Không dễ dàng như thế đâu. Y bỗng nhiên hóa thành, hủy diệt thanh quang, trước tiên chặn vô diện nhân lại. Trong nháy mắt, vô diện nhân nát vụn. Nhưng thần nam căn bản không vội vã, lạnh lùng mà nói, cảm ơn ngươi đã giúp ta đánh nát nó. Sau đó hắn lao tới khẽ quát, đánh tan nguyên bản của ta, tụ lại một người mới, nhưng ta vẫn là ta. Thân thể của hắn tan tành trong làn thanh quang, phảng phất cả tiểu thế giới cũng tan theo. Nhưng chỉ trong sát na sau, hào quang sáng chói, thân thể của hắn lại tụ hợp trong vô tận thanh quang, cơ hồ niết bàn trùng sinh. Âm, âm!

chúng sinh như sâu kiến, không gì chống lại được thiên đạo diệt thế. Những kẻ vạn cổ trường tồn cũng không tồn tại được. Nhưng chiến hồn nghịch chuyển âm dương liên tục tái hiện, từng lớp nối nhau rời đầu, rải nhiệt huyết đấu tranh với thiên đạo. Hiện tại, thiên cổ đại sát cục xuất hiện lại là một vòng luân hồi, có lẽ sẽ mở ra một kỷ nguyên mới. Trong thế giới do ma chủ và độc cô bại thiền luyện hóa, thập phương tuyệt sát cốc, lục ma, hỏa thiên đổ, thất sát là sát ngục, âm dương thí thiên luân, vạn vạn tần sát thiên tuyệt trận xuất hiện đều do bọn họ bày bố từ xa xưa. Trong thế giới đó sát khí sùng tiên, thần quang cùng ma sát đồ đồng thời dâng tràn, mạnh nhất là dao động của chúng sinh hồn phách, hùng hồn như biển cả. Lòng kỵ sĩ mạnh nhất lịch sử, nguyên tố hỏa thần mạnh nhất thế gian, đấu thần mạnh số một thế gian, từng nhân vật trong cổ lão truyền thuyết đều giáng lâm, dùng chút thời gian sau cùng viết nên khúc chiến cả bì tráng, biểu đạt niềm bất khuất. Đệ ngũ giới thái cổ thất quân vương về đây. Cái thế quân vương hắc khởi cùng tuyệt đại quân vương Sở Tư Ngọc gầm lên, bọn tùng tán đức bố từng tiêu tan đều tỉnh lại. Sở Tư Ngọc và hắc khởi nhìn nhau cùng gật đầu, Sở Tư Ngọc quát vang, chúng ta nên rũ bỏ nhục thân, chúng sinh hồn lực quá mạnh, cần mấy người dẫn đạo. Thất quân vương nguyện dẫn quân xông lên thất sát trận. Sở Tư Ngọc và cái thế quân vương hắc khởi cầm tuyệt vọng ma đao, ung dung chấn tàn nhục thể. Hồn lực kinh nhân của thất quân vương hợp lại, tạo thành sức mạnh khiến người ta rùng mình. Năm xưa họ dễ dàng diệt thiên, hiện tại cùng nhau chinh chiến thiên đạo. Thái cổ thất quân vương tiến vào thất sát đại trận, phiến địa vực đó lập tức sát khí sùng thiên, thất đạo bất diệt chiến hồn dẫn vô số hồn phách dây lên sóng năng lượng ngút trời. Thần gia bát hồn có mặt, chúng ta nguyện tự hủy nhục thể, đầu thân vào ức vạn vạn sinh linh, dẫn đạo chúng ta sinh tổ thành khốn thiên hỏa ma trận. Tám vị anh kiệt của thần gia tự chấn tàn nhục thể, tiến vào biển lớn ức vạn sinh linh làm chủ khốn thiên tỏa ma trận. Thái cổ thất quân vương, thần gia bát hồn vốn là những tổ hợp khiến nghịch thiên cấp cao thủ phải lùi bước, bọn họ tự nhập thủ vào mấy tuyệt sát trận mạnh nhất, đương nhiên sẽ khiến cho uy lực đại tăng. Tình không chiến hồn ta dẫn trăm ác hồn thủ hạ nhập vào chủ năm tòa tuyệt sát đại trận. Tình không cổ chiến hồn bay tới, y vốn là nghịch thiên cấp cao thủ, thủ hạ toàn là ác hồn, có thể khống chế năm tòa tuyệt sát trận. Long kỵ sĩ mạnh nhất lịch sử nguyện nhập chủ một tòa tuyệt trận. Thiên Long gầm vang, Lạc Gia Đức đầu quân vào ức vạn hồn hải. Hòa Nguyên Thố Thần Lộ Tỳ Nhã mạnh nhất lịch sử nguyện nhập chủ một tòa tuyệt trận. Đấu thần mạnh nhất trên đời Khải Tát Ma nguyện nhập chủ một tòa tuyệt trận. Những chiến hồn mạnh nhất cùng xông vào các tòa tuyệt trận với khí thế nhất cứ bất phục hoàn. Ai cũng có hiểu nhập chủ tuyệt trận ắt phải chiến đấu khốc liệt nhất, hy vọng sống sót quá nhỏ nhoi, nhưng không ai lùi bước trước tử vong. Sau cùng, hơn trăm tòa tuyệt trận mạnh nhất do hơn trăm chiến hồn nhập thủ, liền địa liền sát khí nồng nặc. Ngay thiên đạo tựa hồ cũng đùi về cửu trùng thiên, khiến cho thế giới đó khuếch đại vô vàn. Lúc đó huyết dịch tất cả đều sôi lên, trận chiến này họ đã đợi lâu lắm rồi, sau cùng cũng đã đến kết liễu. Cho đến tận bây giờ, thần Nam cũng không biết chín cánh cửa đại thần ba đồ ẩn chứa bí mật gì nữa chăng. Trong thần ba đồ và luân hồi đồ ẩn tàng hồn phách của chư thần đã chết cùng ức vạn sinh linh. Lòng Nhi, Không Không, Y Y, Huyền Huyền, Tác Tác lặng lẽ đến cạnh thần Nam, lạnh lùng quan sát tất cả. Mấy hải tử đều biết hiện tại nguy cấp, sẵn sàng rũ bỏ sinh tử. Bạch nghịch thiên cấp cao thủ gồm Độc Cô Bại Thiên, Ma Chủ, Quỷ Chủ, Thần Tổ, Thần Nam, Nhân Vương, Thần Chiến đứng giữa thế giới. Ma Chủ gật đầu với thần Nam, ta từng thu được mấy mảnh vỡ linh hồn nhờ ngươi chuyển giao cho lục hồn thiền nữ. Thần Nam liền hiểu ngay đó là đệ thất hồn của thất tuyệt thiền nữ. Ma Chủ khống chế tử vong tuyệt địa. Ma Chủ khẽ vẫy, mấy mảnh vỡ linh hồn bay lên không. Chính là chuyển thế của Thư Thư đấy. Từ miệng lục hồn thiền nữ vang lên giọng tiểu công chúa. Nạp Lan Nhược Thủy. Thần Nam run lên, cảm giác được khí tức của Nạp Lan Nhược Thủy cùng Sở Nguyệt. Bốn năm mảnh linh hồn này từ đệ thất hồn của thất tuyệt tiền nữ phần tán ra, lẽ nào chuyển thế của hai người hấp thụ đệ thất hồn trong thất tuyệt tiền nữ nhưng bất hạnh bị chấn tan chăng? Bốn năm mảnh linh hồn nhanh chóng lướt đến lục hồn tiền nữ, trong ánh sáng thần quang chói lòa, hồn lực dao động khủng khiếp, thất tuyệt tiền nữ hoàn toàn lần biến hóa thứ bảy. Đương nhiên, một nghịch thiên cấp cao thủ lại được sinh thành. Nghịch thiên cấp cao thủ có thêm một người, bắt đầu vòng luân hồi mới. Giọng thiên đạo lại vang lên trên cửu thiên. Âm, âm, đại thế giới do mà chủ và độc cô bại thiên kiến tạo rung lên, cơ hồ tàn nát. Thiên đạo chuyển động mà thế bản định đánh tàn thế giới kia. Ầm một tiếng, trong vô hạn tinh không xuất hiện những khe nứt hủy diệt, mấy phiến tình vực lập tức bị hủy diệt. Giết, giết thôi, hồn phách ức vạn sinh linh hành động, sức mạnh khủng khiếp nhất bay lên, nuốt gọn tinh hải đầy đủ sức mạnh của thiền đạo. Đại thiền địa mở rộng cực nhanh, hỗn độn song tôn, ngự phong vương, khủy mộc vương đều bị chúng sinh hợp lực đánh tan, đoạn đại thế giới hướng về thiền đạo mà mở rộng. Thiền đạo bất diệt, giọng nói vang vọng cực kỳ lạnh lùng và trấn tĩnh. Thập vạn đại trận nghịch thiền sát, mà chủ và độc cô bại thiên đồng thời thét vang. Trong thế giới đó, thập vạn tòa tuyệt trận xung thiên, trong đó có hơn trăm tòa mạnh nhất do những chiến hồn cực mạnh khống chế. Hay lắm, đã lâu ta không cảm thụ thấy uy hiếp kiểu này. Giọng của thiên đạo lúc bấy giờ vô cùng lạnh lùng, không hề dao động tình cảm. Âm, âm, hủy dịch khí thức làn tràn, hàng trăm tòa tuyệt trận ở phía dưới tàn tành, ngàn vạn sinh linh hồn phách tàn tành, triệt để tiêu tan. Nhưng tất cả đều lao mình tới, 10 vạn tuyệt trận đối kháng với thiền đạo, ức vạn vạn sinh linh hồn lực tạo thành suối nguồn sức mạnh. Bọn ma chủ tuy chưa nhập chủ tuyệt trận, nhưng tất cả bọn họ đều đang thi triển công kích mạnh nhất. Thiên đạo đột phá tiến tới, đó là một dải sáng khổng lồ, đại sinh mệnh thể hình thành sau khi vô tận oán khí xâm thực, chúng sinh ý chí. Đương nhiên, chỉ đột phá được một phần, y quá to lớn. Dù như vậy, hủy diệt khí tức cũng không ai chống nổi. Vô số hồn vách tan tác, nhiều nơi trong thế giới đó vỡ vụn, mặt đất chìm xuống, trời cao bị xé tét ra. Giết! Từng tiếng thét xuyên mây, ngàn vạn hồn phách bất khuất nối nhau vẫn không chống nổi hủy diệt công kích của ma thế bản giáng xuống. Tình tang, tình tang, tiếng đàn vang khắp thiền địa, tà tôn quát vang, tà ác như ta, chết không hối tiếc. Y mang theo một tuyệt trận, vạn tầng sát khí xông vào thiền đạo. Trước lúc tàn dương y còn hét vang, chết không hối hận, nhất đại tà nhân gục ngã trên cao. Dù lúc sinh tiền y làm bao nhiêu việc ác, nhưng cái chết lúc đó đã bù lại tất cả. Cửu đầu thiên long đến đây, tây thổ cửu đầu thiên long vùng lượng thiên xích có được tử thâu thiên, kéo theo tuyệt trận sát tiến đến thiền đạo. Chỉ trong sát na đã xé tan một phần giải sáng của thiền đạo, y không hề bị chấn tan, huyết thủy đầy trời rơi xuống, phải vảy rồng tan tác, cửu đầu thiên long hoàn toàn tịch diệt. Chưa được, còn kém lắm, thái cổ thất quần vương gầm vang, mang theo thất sát trận. Một trong 5 tòa đại trận đáng sợ nhất xông lên, lần này các nào nghịch thiên cấp cao thủ kéo tuyệt sát đại trận xung phong. Thiên đạo tự hồ đã cảm giác được sự uy hiếp, mà thế bản nhanh chóng chuyển động, hào quang sáng chói lóe lên như tia chớp, màn ánh sáng trùng trùng trùm xuống thất sát đại trận. Sở Tương Ngọc, ta năm xưa giết hoàng thiên như giết một con chó, hôm nay không giết được thiên đạo ngươi cũng phải khiến cho ngươi bị trọng thương, đòn đánh hoàn toàn mang tính mạng đổi mạng. Hắc khởi ta đánh cắp lục giới chưa từng phục ai, ngươi là thiên đạo thì đã sao, hắc khởi ta vẫn phải giết ngươi. Tuyệt vọng ma đao chi hồn trong tay cái thế quần vương sáng lên, đâm thẳng vào thiên đạo. Thái cổ thất quần vương công kích kiểu tự sát, xe tàn dài ánh sáng trên không, đường vô tận hồn lực phía sau chỉ viện. Bọn ma chủ, độc cổ bại thiên toàn lực xuất thủ phối hợp, họ xé nát thiên đạo tiến tới. Tuy hủy diệt khí tức của ma thế bản giáng xuống, khiến cho hồn phách của họ đều nứt toác, nhưng họ vẫn không tiếc thần lao tới. Âm, âm, trời đất sụp đổ, thất sắc đại trận quả thật kích thường thiền đạo. Dài ánh sáng vỡ mất một vạt lớn, thất sát trận tan tành, ngàn vạn linh hồn vỡ theo, thất quần vương chỉ còn lại Sở Tương Ngọc và Hắc Khởi. A, à, tuyệt đại quần vương Sở Tương Ngọc đốt cháy hồn lực sau cùng, tiến vào thiền đạo. Hắc Khởi sa vào tuyệt vọng chi cảnh, dung hợp với ma đao, toàn thân hóa thành tuyệt vọng ma đao, phát ra tiếng gầm bi tráng nhất, lao vào thiền đạo. Thái cổ thất quần vương uy chấn lục giới, hôm nay xa vào đường cùng nhưng không còn mang hung danh như trong quá khứ. Bọn họ dùng sinh mệnh cổ vũ những tu giả còn sống. Thần gia bát hồn đến đây, thần gia bát kiệt kéo theo tuyệt trận xung thiên. Tử vong không ngăn được quyết tâm của chư thần, thần gia bát hồn dùng đến pháp tắc mạnh nhất, do họ tự thi triển mạnh hơn thần nam năm xưa không biết bao nhiêu lần, xứng danh nghịch thiên. 8 người hợp đại, dù nghịch thiên cấp cao thủ cũng phải nhường bước. Tịch diệt luân hồi, tuyệt diệt thái hư, tam thiện đại thế giới, bằng phòng tam vạn lý, hồn phách tịch diệt, lượng thế vi nhân, sát na vĩnh hằng, hoàn vũ tận diệt. Bạt đạo trùng cực pháp tắc xuất ra, uy thế nghịch chuyển thiên địa, linh hồn của họ rung rung cháy lên cùng tiến vào thiền đạo. thiên đạo cũng không chịu nổi, gầm lên chói lói, tiếng ầm ầm vang vọng, thiên đạo vỡ một mảng lớn, dù tụ lại kịp nhưng khu vực đó ảm đạm hẳn. Bát hồn đốt hết sinh mệnh chi năng, tiêu tan trong thiên đạo, khiến ai đấy chấn động bi thương. Thần tổ dâng lên lệ nóng, định tiến lên, nhưng thần nam và thần chiến còn nhanh hơn. Phụ thân, lần đầu tiên thần chiến lộ ra thần sắc bi thương, khác hẳn với vẻ ung dung trước đó. Thần nam cùng với thần tổ theo sau tung ra công kích mạnh nhất, bọn độc cô bại thiên mà chủ cũng tiến lên, 10 vạn tuyệt trận dính sát, sát khí khiến cho thiên đạo run lên. Giết, tùy chết cũng không hối hận. Đó là chúng sinh phục lực, linh hồn ức vạn sinh đình gầm lên, là bất diệt ý chí của chư thần. Thiên đạo vỡ ra mất quá nửa, bị lùi lại, đặt luân bàn hủy diệt ngay trước mặt, chính là Ma Thế Bản. Sức mạnh hủy diệt giáng xuống không ngừng, tuyệt trận tan vỡ, sinh đình gầm rống, thương vong thảm trọng, ngàn vạn sinh hồn dãy giụa, sau cùng chúng nhân thất bại lùi lại. Một vùng sâu vân thảm muộn, vô vàn cường giả rời rụng. Thần chiến, thần nam, thần tổ bị đánh lui, tuy không hủy diệt nhưng cũng thụ trọng thương. Để chúng ta xung kích, nhưng nhân vật trong một thần thoại thời này dù thức tỉnh chỉ có sinh mệnh trong 12 thời thần, để chúng ta dốc sức sau cùng. Chúng ta đến từ một thần thoại thời đại khác, nhưng mục đích cũng giống các vị, diệt ác thiên đạo, tùy chết mà không hối hận. Nhưng cường giả ngủ say tỉnh dậy, dẫn theo tuyệt trận cùng ngàn vạn sinh linh hồn phách hướng lên trên không trung. Lòng kỵ sĩ mạnh nhất lịch sử Lạc Gia Đức đã tái chiến thiên đạo, thiên long gầm lên, thân ảnh cao lớn của y cháy lên. Hỏa nguyên tố thần Lộ Tỳ Nhã mạnh nhất lịch sử nguyện nhập chủ một tòa tuyệt trận, đấu thần mạnh nhất tiền đời Khải Tát Ma nguyện nhập chủ một tòa tuyệt trận, đấu thần mạnh nhất đốt linh hồn hóa thành diệt thiên đấu khí. Còn nhiều người nữa, giết, giết, giết đi, dù máu đã khô nhưng hồn không diệt, quyết tử xông lên, dẫu chết không oán hận. Từng tòa tuyệt sát đại trận xung thiên lao vào thiên không, bay qua khu vực Ma Thế Bản phong tỏa. Vô số chiến hồn cực mạnh dùng sinh mệnh đốt lên khúc chiến ca bi tráng sau cùng. Không hề có một ai lùi bước, ai nấy tráng kiệt tiến vào thiên đạo, hào hùng chiến tử. Âm, âm, thường khùng vỡ tan, mặt đất chìm xuống, vô tận u hồn đau thương, tự hồ khóc cho những cường giả dục ngã. Chúng sinh hồn lực trong thiên hạ lan tràn. Thân dù đã chết, hồn dù đã diệt, chiến ý không bao giờ tắt. Lấy bầu máu nóng của mình chiến thiên đạo, đó là tâm trí của những cường giả. Vô tận cường giả rơi rụng, thiên đạo tuy trọng thương nhưng không thường tổn đến gốc rễ. Thôi vậy, lão nhân gia ta cả đời không lo sinh tử, chưa từng bị tử vong uy hiếp, nhưng hôm nay đành tự hủy vậy. Tu bộ lão nhân tiến lên thiên không, quát vang với bọn thần chiến, ma chủ, đầu cô bại thiên, thần nam. Ta sẽ hóa thành bản thể sinh tử bàn, tuy không so được với Ma Thế Bàn, nhưng ta và nó là tiên bảo cùng thời đại. Các người hợp lực khiến cho bản thể của ta chấn tan Ma Thế Bàn, nhổ cái răng nanh duy nhất của thiên đạo. Ta đi đây. Tu bộ đạo nhân khẳng khái hy sinh, thân thể khô gầy chợt phóng đại vạn lần, rồi một luân bàn khổng lồ xuất hiện trên không, nhanh chóng quay tít đập vào thiên đạo. Sư phụ! Huyền Huyền mặt đầy lệ, giọng nói nghẹn ngào, ngọc thủ vô lực chụp lên trên không, ruột gan tan nát. Nàng là cô nhi do tổ bộ nhân nuôi lớn, giờ đối diện với hy sinh sinh ly tử biệt, tuy đau lòng cũng đành trơ mắt nhìn, không thể can ngăn. Thần tử nhưng tâm bất tử, ta sẽ quyết giết thiên. Giọng nói già nua sau cùng của tổ bộ lão nhân vang lên lần chót, đập vào thiên đạo Mà Thế Bản. Thần chiến mà chủ, độc cô bại thiên, thần nam cùng xuất thủ. Cộng thêm hồng hoang kỳ của ta khiến cho Mà Thế Bản tàn vỡ. Nhân vương tế khởi hồng hoang kỳ, lá cờ đón gió trải ra, hóa thành ngàn vạn trượng, phá tan mọi ngăn cản, đập vào thiên đạo. Hào quang bấy giờ chói lòa, tiếng gầm bi trắng, sinh tử bàn do thủ bộ lão nhân hóa thành cùng với Ma Thế Bản lờ lửng trên không tàn vỡ. Cùng lúc hồng hoang kỳ xông tới, năm xưa lá cờ chấn nát lửa tinh không, uy lực của nó đương nhiên là vô cùng khủng khiếp. Và nhau kịch liệt với Ma Thế Bàn khiến cả hai cùng triệt để tàn tành, dao động năng lượng kinh nhân lan khắp thập phương. A, thiên đạo gầm lên, chư thần hú lên bi thiết, ức vạn sinh linh giống vàng giận dữ, thiên địa tan vỡ, thế giới đó tan tành không thành hình dạng gì, thiên đạo cũng trọng thương, dải sáng khổng lồ triệt để tan vào trong thế giới. Được, đã đến lúc chân chính quyết chiến rồi, độc cô bại thiên lạnh lùng quát, ma chủ cũng chiến ý cao vậy, thần chiến gầm lên khe khẽ. Đạt đến mức mạnh nhất nào? Quỷ chủ gật đầu, để tàn hồn của chúng ta quỷ thể.

thiên đạo, thiên đạo, thiên đã không còn đạo, hà tất phải phụng thiên. Đại thần đầu cô bại tiền rơi xuống đồi dùng huyết lệ, khóc người thân, khóc đệ tử, lưỡi đầu cô liền lui 7 lần rồi gục ngã trong thiền đạo. Quỷ chủ cũng tung hoành trong thiền đạo, chấn tan bộ xương của mình. Ma chủ ngoảnh lại nhìn ma sư, đại ma, tiềm long, vô danh thần ma, thân sắc dần trầm trọng trở lại, đoạn nói: ta phải trở nên là người mạnh nhất, các người đừng có trách ta. Vô hối, vô hận, 4 người quát vang. Họ biết ma chủ đi điên cuồng để đạt sức mạnh cực hạn sẽ giết thân nhân, giết bản thân để mà giết địch. Huyết quang lóe sáng, ma chủ chấn tan nhục thể cùng linh hồn của ma sư, đại ma, tiềm long, vô danh thần ma dung hợp vào hồn phách của mình. Ma chủ bây giờ điên cuồng, dùng thủ pháp cực đoan kích thích bản thân, biến mình thành một kẻ điên thật sự, liên tục gầm vang, bị ai khóc thương, linh hồn vẫn dùng mạo, nhanh chóng giả đi rồi lao vào thiền đạo. Y không còn trở ra nữa. Nhưng cũng như độc cô bại thiên khiến cho thiền đạo triệt để ảm đạm đi nhiều. Nhất đại ma chủ gục ngã. Thật tuyệt hợp nhất thiên hạ vô địch. Thất tuyệt thiên nữ ngoái nhìn thần nam cùng mấy hài tử. Mấy giọt lệ long lánh rơi xuống không trung đoạn tiến vào thiền đạo. Nương thân, nương thân. Mấy hài tử kêu lên bi thương như đô quyền nhỏ máu. Ai nghe thấy không đau lòng rơi lệ. Thần nam lặng lẽ chứng kiến phía sau khi tất cả thất tuyệt thiên nữ trọng thương, thiền đạo liền tan nát. Trong thoáng chốc, Mộng Khả Nhi và Đạo Đài Tuyền vốn có nhiều ái hận với hắn, thê lương mỉm cười. Hắn thấy thân ảnh Long Vũ rơi xuống buồn thảm, thấy Nạp Lan Nhược Thủy mờ dần. Hắn thấy, thấy nhiều lắm. Từng câu chuyện cũ hiện lên trước mắt, lòng đượm sự đau thương tuyệt vọng đến cực độ, định xông lên thiền đạo. Nhưng sau cùng, hắn đành trơ mắt nhìn bi kịch phát sinh. Vì chiến mà sinh, vì chiến mà vong, thần chiến cũng tiến vào thiền đạo, phá tan hoàn mỹ thế giới của mình, tiến cho khiến hảo quang của thiền đạo ảm đạm cực điểm. Trọng yếu nhất là chúng ta cùng tồn tồn tại tại, cùng cùng chiến đấu. Nhất đại thiền kiều thần chiến trọng thương thiền đạo, rồi cùng với người tâm ái rụng rời trong đó. Thái cổ chư thần gầm lên bi thương, tất cả lao tới. Huyên huyên, một nhân ảnh điên cuồng tiến vào thiền đạo gầm lên: chú ta, chú bá ta tới đây. Tiếng phượng gáy vàng khắp thiền địa, Đông Phương Phượng Hoàng cùng Tiểu Phượng Hoàng hợp thể vỡ tan trong thiền đạo. Long Bảo Bảo hóa thân thành vạn trượng gầm lên bi thương rồi rơi rụng trong thiền đạo. Từ quang sung thiên, từ kim thần long gầm lên giận dữ, trước khi tiêu tan còn hư nhược nói với ngân long dài tỷ lệ: lão bà, nàng xem, ta không phải chủ bá, ta thật lòng không lừa nàng mà. Muội biết, biết chứ, xưa này muội vẫn biết mà. Dài tỷ lệ nắm tay của nó, ngậm cười đi ra. Thái cổ chư thần toàn bộ hy sinh, mọi cường giả trên đời đều rời rụng. Sau cùng, nhân vương bay lên, tuyệt thế phong tư vĩnh viễn in sâu vào óc thần nam. Nàng ta khẽ quát: ta là nhân vương, thống định chúng sinh hồn vách, ức vạn sinh linh, hãy theo ta đánh tàn tiền đạo. Nhân vương quay lại mỉm cười, buồn thương nói với hắn: nếu có kiếp sau, xin lại tường kiến. Từ dùng thành lệ đó, bóng dáng ưu thương đó khiến hai mắt của hắn mơ hồ. Nhân vương dẫn mọi sinh linh hồn phách tiến vào thiền đạo. Nhất đại hồng nhan thiên kiêu từ đây gục ngã. Ánh nhìn thê lương sau chót vĩnh viễn ghi dấu trong tâm hải của thần nam. Chết rồi, tất cả đều chết rồi. Hắn ta đau thương ngửa mặt khóc vang. Phụ thân, chỉ còn lại 5 hài tử bên mình. Cả năm gần như suy sụp, chư cường đều gục ngã, mẫu thần bước lên con đường không lối về, tạo thành đả kích vô cùng với chúng. Các con của ta, hắn ôm lấy chúng, ta còn sống, tốt lắm. Bị nhân vương xoáy định vô tận hồn phách trọng thương lần chót, thiên đạo tuy tan vỡ nhưng không hủy diệt, lại tụ lại vô tận sức mạnh. Sau cùng người cũng chết thôi, hai mắt thần nam chảy ra huyết lệ. Bằng vào mấy người các ngươi ư, tuy thiên đạo suýt hủy diệt, nhưng chỉ còn một nghịch thiên cấp cao thủ không thể hủy diệt được y. Không phải ta, là chúng sinh hợp lực chân chính. Thần nam gầm lên: không thể nào, thiên đạo lạnh lùng, nhân vương đã hao tận chỗ chúng sinh hợp lực sau cùng. Không gì là không thể, vì ta là một mộ, một ngôi mộ sống trong thân thể của người, trong tâm hải của ta, trong bản nguyên thế giới tích tụ chúng sinh thần niệm. Nhân vương hao tận chúng sinh hồn lực, nhưng linh thức của ức vạn sinh linh chôn vùi trong thể nội của ta không hề hấn gì. Không thể nào, chúng sinh diệt thiên đạo. Tần Nam mở tâm hải để sức mạnh bản nguyên hợp lại với chúng sinh, linh thức tiến ra, sức mạnh như biển cả hút lấy thiên đạo trong lúc hư nhược nhất. Đó là tình cảm của chúng sinh, họ chấn toái thiên đạo oán khí hư nhược, triệu thiên đạo triệt để tàn tành chăng. tất cả đã kết thúc sao? Thần Nam hoang mang nhìn thế giới phá toái, lòng trống rỗng cùng cực. Ta là bất diệt. Thanh âm hư nhược lại truyền ra, chúng sinh linh thức hợp lực đã tan, tiền đạo vẫn tụ lại. Không thể nào, Thần Nam gần như tuyệt vọng, hy sinh đến thế, lẽ nào đến cuối cùng lại thất bại? Phụ thân, tiếp tục chiến đấu thôi. Năm hải tử đồng thời khóc rống lên, hóa thành thần binh. Chúng con thành vũ khí cho phụ thân, chúng con vốn là đồ đằng được chúng sinh lễ bái, bản nguyên tập kết chúng sinh niệm lực vô tận, chấn nát chúng con, diệt thiên đạo. Thần Nam ngửa mặt hú lên điên cuồng, gật đầu bì thường vô tận. Huyền vũ giáp sáng chói, phát ra tiếng kim thuộc va vào nhau, chết lên bình của hắn, khốn tiền tác kêu lên tanh tách, quấn lên trên tay của hắn, hồng nghệ cung rực rỡ như lơ lửng trước mặt. Liệt không kiếm xé tan hư không xuất hiện trên bên tay trái, đại long đao sát khí sùng thiên xuất hiện bên tay phải. Sau cùng, hắn cảm giác nội tiên địa thức tỉnh, cổ thuẫn thạch cảm đương thức tỉnh, cổ thành cổ thuẫn lại xuất hiện hoàn chỉnh trước mặt của hắn. Giết! Hắn ta chảy huyết lệ, vung thần binh do mấy hải tử hóa thành lao vào thiên đạo. Ta là bất diệt, thiên đạo gầm lên nhưng có thể cảm giác được y đang run rẩy bởi sự sợ hãi. Mở hậu nghệ cung, giết! Chúng sinh niệm lực hóa thành thần tiễn xạ vào thiên đạo, hậu nghệ cung vỡ tan. Một liệt không kiếm vùng đại long đao, liệt không kiếm khái đại long đao cũng đoạn, vô tận chúng sinh niệm lực tiến vào trong thiên đạo. Hai mắt của Thần Nam mơ hồ huyết lệ, hắn đang tự tay tống táng sinh mệnh của các con. Khốn thiên chỉ tác. Khốn thiên tác kêu lên tanh tách, vỡ vụn xạ vào thiên đạo, lại một hài tử mà hắn phải tự tay tống mạng. Sau cùng hắn tự lao vào thiên đạo, cổ thuẫn tan tành, huyền vũ giáp sau cùng cũng nát vụn. Trước khi mất đi tri giác, hắn ta phá tan bản nguyên của thế giới. Dù thiên đạo triệt để bị diệt, thì với hắn, sống là vô hạn thống khổ, hắn chọn cách chiến tử thảm liệt nhất. Thiên đạo cuối cùng cũng tan tành, triệt để hủy diệt. Thần Nam thống khổ nhận ra mình không chết, điểm điểm sức mạnh của bản nguyên thế giới ngừng tụ lại. Hắn từ từ hồi phục, tu vi vẫn là nghịch thiên cấp, nhưng hắn có mạnh như thiên đạo thì sao? Thần nhân bằng hữu, thậm chí cửu địch cũng không còn. Mình hắn cô đơn trong phiến tàn phá thế giới này, sống trong ngôi mộ khổng lồ. Ta là mộ, sau cùng vẫn là mộ. Hắn ta cười thề thảm, nhìn khắp tử vong thế giới. Bất quá từ quang minh đại đục dấy lên một cỗ sức mạnh kinh nhân đánh thức hắn. Thiên đạo, lẽ nào y còn chưa chết? Hai mắt của hắn nhỏ xuống máu tươi. Ta là thiên đạo mới do chúng sinh niệm lực hợp thành, giọng nói sang sảng vang lên. Thoáng chốc cả hắn và thiên đạo mới đều hiểu ngọn ngành. Trầm mặc một hồi, tần thiên đạo lên tiếng. Ta biết mình còn hư nhược, ngươi hoàn toàn có thể khống chế ta, tự mình hợp thành thiên đạo là bậc chúa tể. Ta hiểu rồi, nếu ngươi bỏ qua cơ hội này, ta có thể thử khiến những chiến hồn rời rụ tỉnh lại. Thời gian có hạn, cần ngươi quyết định ngay, bằng không cả những chiến hồn mạnh nhất cũng không thể sống lại. Giọng của thiên đạo sang sảng vang lên. Hợp thành thiên đạo là dụ hoặc kinh người với kẻ khác, nhưng thế có nghĩa là thành chúa tể duy nhất của thế giới. Nhưng với Thần Nam, thế có nghĩa là gì? Trải qua bao nhiêu việc, còn gì hắn chưa thấu? Vụ đội đệ nhất thì sao? Có đánh thức được thê nhi của hắn dậy chăng? Có khiến bằng hữu tỉnh lại chăng? Cô độc xưng tôn trong vũ nội chỉ bằng chết đi cho rồi. Ta chưa từng muốn hợp với thiên đạo, người mau cứu họ đi. Không thể lập tức sống lại, cần thời gian rất dài, ta đem chúng sinh hợp lực giải khắp tàn phá thế giới, ngừng tụ linh thức tàn nát của họ. Sau cùng, phiến tàn phá thế giới bị luyện hóa, dung nhập vào quang minh đại lục. Thiên đạo ngươi cũng không muốn làm, vậy ta yên tâm rồi, để tránh cho ác thiên đạo tái sinh, ta truyền thiên tâm ấn ký vào thể nội của ngươi, khiến ngươi không thể trở thành chúa tể chúng sinh, nhưng có thể chấn tàn ta. Thiên đạo sơ sinh công chính hơn hết, không có lòng tham, đem thiên tâm ấn ký nhập vào bản nguyên thế giới của Thần Nam. Tuế nguyệt vội vàng, vô tận tuế nguyệt trôi qua, trong quang minh đại lục không còn thần, duy nhất Thần Nam là nghịch thiên cấp cường giả. Hắn ta không muốn quang minh đại lục thành một nơi đặc thù, bèn luyện hóa thành một tinh cầu màu xanh biếc. Nhưng thích đại cách cục không hề biến hóa, hắn ta đợi chờ trong cô độc, đợi những bằng hữu thần nhân quay lại cõi đời. Cho đến một ngày, tinh cầu xanh biếc không còn thần tiên xuất hiện, mấy cỗ sức mạnh cực đại, hắn ta mới tỉnh lại. Tây mấy nhận ảnh cao đớn, hắn cúi lại họ. Đầu cô bại thiên, ta đi đây. Ma chủ, ta đi đây. Quỷ chủ, ta đi đây. Thần chiến, ta cũng đi đây.

tiên tử đảo hoa dưới gốc cây, người tiên gieo hạt chờ hoa nở, lại hái hoa đem đổi rượu say, tỉnh rượu ngắm nhìn hoa khoe sắc, say khướt răng màn dưới hoa bay, thiên hạ chớ cười ta điên loạn, ta cười thiên hạ thấu chàng này, không phải dâm tặc Nam Cung Ngâm thì là ai? Khi nào y trăm tuổi chúng ta đến tiếp dẫn, Tần Nam dẫn chúng nhân bay đi. Những việc hắn làm sau đó còn nhiều, chư thần gục ngã trong trận chiến Tiền Đạo đều đáng kính, hắn phải tìm lại họ giữa muôn trùng chúng sinh. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết. Kính gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng Tuấn Anh trong suốt bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã luôn theo dõi và đăng ký kênh ủng hộ cho Tuấn Anh. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.